Tiểu thuyết trinh thám hình sự, những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 2, bữa tiệc tại nhà ông Saitama. Cửa nhà ông Saitama mở ra không tiếng động. Người phục vụ tóc hoa râm giữ cửa lại cho ông Hercule Poirot bước vào. Ông lão khẽ khàng khép lại và khéo léo giúp khách cởi áo khoác và bỏ mũ. Ông lão lầm bầm bằng giọng trầm, không bộc lộ chút tình cảm. Ngài tên gì ạ? Ngài Hercule Poirot. Có tiếng nói chuyện vọng lại từ phía cuối phòng. Khi người hầu mở cửa và thông báo, Ngài Hercule Poirot. Tay cầm cốc rượu sherry, một loại rượu trứng của Tây Ban Nha, Saitama đến gặp ông. Như mọi khi, ông ta mặc đẹp không chê vào đâu được. Ấn tượng Mephisto tối nay càng rõ nét hơn. Đôi lông mày nhíu lại giễu cợt. Cho phép tôi giới thiệu ông. Ông biết bà Oliver chứ? Ông khoái chí thấy Hercule Poirot hơi giật mình kinh ngạc. Bà Ariane Oliver cực kỳ nổi tiếng với cương vị là một trong những nhà văn xuất sắc nhất về trinh thám và các chuyện giật gân khác. Bà viết các tác phẩm Xu hướng tội phạm, những vụ án nổi tiếng, giết người vì tình, giết người để chiếm đoạt. Bà rất nhiệt tình ủng hộ phong trào đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ, và khi bất kỳ một vụ giết người quan trọng nào xuất hiện trên mặt báo, thế nào cũng có bài phỏng vấn của bà Oliver, và người ta nói rằng bà Oliver đã phát biểu, nếu giám đốc sở cảnh sát mà là phụ nữ thì... Bà luôn tin tưởng vào trực giác của bà. Bà là một phụ nữ trung niên dễ thương, mốt thời trang lẫn lộn linh tinh, có đôi mắt đẹp, vai rộng và bộ tóc xám luôn bị thí nghiệm theo kiểu mới. Một hôm, bà xuất hiện với vẻ rất trí thức, tóc xõa thành từng món lớn xuống cổ. Hôm khác, bà Oliver đột ngột hiện ra với dáng vẻ đức bà hoặc vô số những lọn tóc quăn bù rối. Còn buổi hôm nay, bà cắt tóc để rằm ngang trán. Bà chào Hercule Poirot bằng một giọng rất êm tai. Bà đã gặp ông tại cuộc họp các nhà văn. Saitama tiếp tục. Và đây, ngài sĩ quan cảnh sát Bato, chắc ngài biết rõ. Một người có bộ mặt vuông, trông như gỗ, tiến đến. Người ta không chỉ có cảm giác ông ta được làm bằng gỗ, mà còn là làm bằng gỗ tàu chiến. Sĩ quan Bato được coi là người đại diện xứng đáng nhất cho sở cảnh sát Anh. Trông anh lúc nào cũng phớt lạnh và hơi ngốc nghếch. Tôi biết ngài, Hercule Poirot. Bato đáp. Bộ mặt anh chảy ra thành nụ cười ngắn ngủi, rồi lại bất động như cũ. Saitama giới thiệu, đây là đại tá Rex. Hercule Poirot chưa từng gặp, nhưng có biết về nhân vật này. Ông khoảng 50 tuổi, đẹp trai, người ta thường gặp ông ở các nước thuộc đế quốc Anh, đặc biệt khi ở đó có chuyện gì đấy. Dùng từ gián điệp thì hơi quá, nhưng với bản chất và phạm vi hoạt động của đại tá Rex, thì từ đó vẫn còn tương đối chính xác. Ông Saitama nói, còn những vị khách khác chưa tới. Đó là lỗi tại tôi. Tôi nhớ là tôi bảo họ đến lúc 8 giờ 15 phút. Vừa lúc đó, cửa mở và người hầu xuống nói, bác sĩ Robert. Người đàn ông bước vào với cử chỉ khéo léo và nhanh nhẹn. Ông chạc 45 tuổi, vui vẻ đỏ đắn hồng hào, đôi mắt nhỏ lấp lánh. Đầu hơi hói, có vẻ phần phơ và là một bác sĩ sực mùi thuốc tây, trải chuốt, cử chỉ hoạt bát và tự tin. Ta có cảm giác ông chẩn đoán chính xác và có phương pháp chữa bệnh phù hợp, có hiệu quả. Bác sĩ Robert nói vui vẻ. Tôi hy vọng là tôi không đến muộn chứ ạ. Ông bắt tay chủ nhà và được giới thiệu với những người khác. Ông đặc biệt hài lòng khi gặp bác tổ. Ô kìa, phải chăng ông là một trong những người nổi tiếng nhất của sở cảnh sát? Hay thật, quả là tệ nếu tán hưu tán vượn với ông. Tôi luôn quan tâm tới tình hình tội phạm. Một tính xấu đối với một anh bác sĩ có phải không? đừng nói với bệnh nhân của tôi điều này nhé. Ha ha. Cửa lại mở. Bà Lorimer. Bà Lorimer 60 tuổi, ăn mặc sang trọng. Nét mặt vẫn còn đẹp, với bộ tóc xám cắt tỉa rất khéo. Bà có giọng nói trong trẻo và sắc sảo. Tôi hy vọng là không đến muộn. Bà nói, tiến lại gần chủ nhà. Bà quay sang chào bác sĩ Robert, người bà đã biết. Người hầu báo, thiếu tá Dispatch. Thiếu tá Dispatch bước vào. Đó là một người cao, gầy, đẹp trai. Trên mặt có một vết sẹo nhỏ ở gần thái dương, làm anh hơi xấu đi. Sau khi được giới thiệu, anh lại gần đại tá Rex và lập tức hai người nói chuyện về thể thao, sao đọ các kinh nghiệm trong săn bắn. Lần cuối cùng, cửa lại mở. Người hầu báo, cô Meredith. Một cô gái khoảng 20-21 xuất hiện. Cô tầm thước và xinh xắn. Bộ tóc như uốn quăn xõa xuống cổ. Đôi mắt xám cho của cô ta mở rộng. Mặt cô như bôi phấn. Giọng cô thấp và hơi ngượng ngập. Trời ơi, tôi đến muộn nhất à. Saitana tiến lại phía cô với cốc sơ ri trong tay cùng với một câu tán tụng hoa mỹ. Lời giới thiệu của ông có vẻ hơi khách khí. Cô Meredith đến đứng cạnh Hercule Poirot và nhấm nháp rượu sơ ri. Ông bạn của chúng ta rất kỹ tính đấy. Hercule Poirot mỉm cười. Cô gái đồng ý. Tôi biết, bây giờ người ta không quá chú trọng đến các thủ tục giới thiệu. Họ chỉ bảo, tôi cho rằng ta biết nhau cả rồi, thế thôi. Cho dù họ biết nhau hay chưa, phải không? Vâng, nhiều khi không giới thiệu làm cho người ta lúng túng. Nhưng tôi nghĩ giới thiệu kỹ quá cũng khó chịu. Cô Meredith ngập ngừng nói, có phải bà Oliver, tiểu thuyết gia kia không nhỉ? Lúc ấy bà Oliver đang cao hứng nói chuyện với bác sĩ Robert. Ông không thể bỏ qua trực giác của người phụ nữ được, bác sĩ ạ. Phụ nữ biết những điều ấy đấy. Quên phát mất là mình đã cạo mất một bên lông mày. Bà hăng hái vén tóc sang một bên. Nhưng chợt vướng cái rèm. Hercule Poirot đáp. Đó là bà Oliver đấy. Người đã viết cuốn xác chết trong tu viện có phải không ạ? Chính thế. Thế còn cái ông trông như gỗ kia là sĩ quan cảnh sát như ông Saitana giới thiệu thì phải. Từ sở cảnh sát đấy. Thế còn ông? Tôi à? Tôi biết hết về ông rồi, ngài Hercule Poirot ạ. Chính ông tìm ra thủ phạm vụ ABC. Cô làm tôi bối rối quá. Cô Meredith hơi nhếch cặp lông mày. Ông Saitana ấy mà. Rồi ngập ngừng vặt. Ông Saitana. Hercule Poirot trầm tĩnh bảo. Ta có thể nói ông ấy có tư tưởng phạm tội. Có vẻ như thế. Rõ ràng là ông ấy muốn nghe chúng ta cãi nhau. Ông ta đã khích được bà Oliver và bác sĩ Robert rồi. Họ đang cãi nhau về loại thuốc độc, không để lại vết tích. Cô Meredith hơi nín thở, nói. Ông ấy kỳ quặc quá đi. Bác sĩ Robert đấy à? Không, ông Saitana chứ. Cô gái khẽ run lên và nói tiếp. Theo tôi, ông ấy luôn có cái gì đó đáng sợ. Ông không biết rằng việc giễu cợt làm ông ấy thích thú như thế nào đâu. Như thế nó độc ác thế nào ấy. Giống như đi săn cáo chứ gì. Cô Meredith liếc nhìn ông. Ý tôi là, như thế thì hơi bí hiểm. Hercule Poirot công nhận, có lẽ đầu óc ông ấy rắc rối quá. Cô Meredith hạ giọng xuống. Tôi cho rằng mình mến ông ấy lắm. Dù sao, thì cô vẫn thích bữa chiều nay. Ông ấy có người đầu bếp khá lắm. Cô gái nhìn ông nghi ngờ rồi cười. Ồ, cô kêu lên, ông thật tốt bụng. Ồ, dĩ nhiên tôi là người tốt rồi. Cô Meredith nói, ông ạ, tất cả những nhân vật nổi tiếng này đều hơi đáng sợ. Ồ, Mark Morgan, cô không nên sợ hãi và nên có một cuốn sổ tay và chiếc bút máy. Ông ạ, tôi không hề quan tâm đến các vụ án. Phụ nữ thường như vậy, chỉ có đàn ông mới luôn đọc chuyện trinh thám thôi. Hercule Poirot thở dài cố ý. Hỡi Allah, tôi biết nói gì đây? Người hầu mở cửa và ông ta thông báo. Bữa đã dọn xong, xin mời các vị ạ. Dự đoán của Hercule Poirot được chứng minh hoàn toàn. Bữa cơm chiều rất ngon và được phục vụ chu đáo ánh sáng dịu, gỗ đánh bóng, sắc xanh lấp lánh của các chiếc cốc Ireland. Trong ánh sáng mờ ảo, ngồi ở đầu bàn, trông ông Setana càng có vẻ bí hiểm hơn bao giờ hết. Ông xin lỗi rất kiểu cách đám phụ nữ. Bà Lorimer ngồi bên phải ông, còn bà Oliver ngồi bên trái. Cô Meredith ngồi gọn giữa sĩ quan cảnh sát Battle và thiếu tá Dispat. Hercule Poirot ngồi giữa bà Lorimer và bác sĩ Robert. Bác sĩ Robert thì thầm với Hercule Poirot. Còn lâu ông mới được độc quyền cô gái xinh đẹp ấy suốt buổi tối nay. Trông cô ta cười kìa. Anh bạn người Pháp ơi, anh không phí thời gian đâu. Hercule Poirot khẽ đáp. Tôi là người Bỉ cơ. Chẳng sao hết. Bác sĩ vui vẻ quay sang nói chuyện với đại tá Rest về những tiến bộ mới nhất trong việc điều trị bệnh nhân buồn ngủ. Bà Lorimer quay về phía Hercule Poirot và nói về các vở kịch mới nhất. Những nhận xét của bà rất hay và lời chỉ trích cũng thích hợp và xác đáng. Sau đó, họ còn nói chuyện về sách vở và chính trị thế giới. Hercule Poirot hiểu rằng bà ta biết nhiều tin tức và rất thông minh. Phía bàn bên kia, bà Oliver đang hỏi thiếu tá Dispatch xem anh có biết về một loại thuốc độc hoàn toàn mới hay không? Có đấy, nhựa Cura. Ôi dào, loại ấy cổ rồi, loại mới cứng cơ. Thiếu tá khô khan đáp. Các bộ lạc nguyên thủy có vẻ hơi lạc hậu, họ luôn làm những việc mà cha ông họ truyền lại. Bà Oliver nói, tôi chán ngấy họ. Tôi cứ nghĩ họ chỉ thí nghiệm giữa các thứ hạt độc vớ vẩn suốt thôi. Tôi cho rằng thế là dịp tốt cho các nhà thám hiểm. Họ có thể trở về nhà, giết ngoéo các ông bác giàu có của mình bằng loại độc dược chứ ai biết. Dispatch đáp lại, bà nên ở lại với thế giới văn minh, chứ đừng đi vào những nơi hoang dã với ý định ấy. Trong một phòng thí nghiệm chẳng hạn, cấy thử các loại vi trùng có vẻ vô hại để gây ra những bệnh không thể cứu vãn được ấy. Bà Oliver nói, nhưng độc giả của tôi thì họ không thích. Thêm nữa, rất dễ viết sai Staphylococcus và Streptococcus. Những loại thuốc như vậy, thư ký của tôi khó chép lại, và thế cũng chán. Anh thấy đúng không? Ngài sĩ quan cảnh sát bắt tổ nghĩ sao? Trong cuộc sống thực, mọi người không ngại dở những trò tinh vi đâu, bà Oliver ạ. Viên cảnh sát đáp, họ hay dùng arsenic vì nó rất tốt và nhẹ nhàng. Vô lý, bà Oliver hăng hái. Đó chỉ vì còn nhiều vụ mà sở cảnh sát không tìm ra nổi thủ phạm. Bây giờ, nếu giám đốc sở là phụ nữ thì... Ồ, thưa bà, chúng tôi vẫn có những nữ cảnh sát đấy chứ ạ? Vâng, những bà cảnh sát đội những chiếc mũ nực cười chỉ làm phiền người ta ở các công viên thì tôi còn lạ gì. Đây tôi muốn nói, một phụ nữ làm giám đốc kia, phụ nữ hiểu biết về tội ác lắm chứ? Phụ nữ thường là những tội phạm rất thành công, họ bình tĩnh và chơi cháo ra phết. Ông Saitana mỉm cười góp chuyện, thuốc độc là vũ khí của phụ nữ. Chắc chắn có rất nhiều phụ nữ đã từng bỏ thuốc độc cho ai đó mà không bao giờ bị phát giác. Dĩ nhiên là có chứ, bà Oliver phấn khởi, nói và nhét một miếng thịt bò rán nhỏ vào trong miệng. Một bác sĩ cũng có nhiều dịp, Setana nói với vẻ trầm tư. Tôi phản đối đấy, bác sĩ Robert kêu lên. Khi chúng tôi cho bệnh nhân uống phải thuốc độc, đó hoàn toàn là do tình cờ thôi. Và ông ta mỉm cười một cách thật thà. Nhưng nếu tôi có ý định giết người, Setana nói tiếp và im lặng. Sự im lặng đó làm mọi người chú ý. Ai cũng quay mặt lại nghe ông ta. Thì tôi hành động rất đơn giản. Luôn luôn có một tai nạn nào đó, tai nạn do súng nổ chẳng hạn, hay tai nạn trong nhà. Sau đó, ông ta nhún vai và cầm ly rượu vang lên. Nhưng tôi lại nói điều này với ai thế nhỉ? Với những chuyên gia ở đây à? Ông ta uống cạn, ánh sáng của cây nến hắt vào mặt ông ta cái màu đỏ của rượu, thành một vệt hồng ở bộ ria mép đẹp, bộ râu cằm nhô ra và đôi lông mày quái dị. Mọi người lặng đi một lát. Bà Oliver hỏi, bây giờ là kém 20 phút hay là hơn 20 phút? Một thiên thần lướt qua kìa, chân tôi đang bắt chéo nhau, Thế thì hẳn đó là một thiên thần đen rồi. Thank you.